Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1078, chương 1080, Hoàng gia. Tại một chỗ trong trang viên, tòa trang viên này là kiến trúc kiểu Tây phương, xem ra xinh đẹp đại khí, làm người đứng trong này thời điểm, liền sẽ sinh ra một loại không hiểu kích động. Trang viên rất lớn. So Hạ Minh trong nhà trang viên lớn mấy lần, giữa hai bên căn bản không thể so sánh. Muốn kiến thiết như thế lớn một cái trang viên, chỉ sợ cũng phải vài tỷ. Tại trong trang viên có một tòa kiến trúc. Tòa kiến trúc này là một cái đại sảnh. Cái đại sảnh này rất hiển nhiên là thường xuyên chiêu đãi người dùng. Cái này trong đại sảnh kiến trúc cũng đều là kiểu Tây phong cách, xem ra hoa lệ xinh đẹp. Tại cái này trong đại sảnh, lại là ngồi đầy người. Cái này cầm đầu, rõ ràng là chủ nhà họ Hoàng, Hoàng Vân Hổ. Hoàng Vân Hổ sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này. Không có người biết hắn đang suy nghĩ chút cái gì, mà người khác thì là cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ. Cái này nghị luận sự tình, giống như cũng là Hoàng Phi Long thua 100 tỷ sự tình. Đây chính là 100 tỷ, làm Hoàng Phi Long rời đi sau khi Hoàng Phi Long sự tích thì trong vòng này lưu truyền ra. Mà Hoàng Phi Long cũng trực tiếp trở thành buôn lậu ma túy đánh bạc đại biểu. Cho nên Hoàng Phi Long cũng trở thành trên thế giới thứ nhất phá của phá gia chi tử. 100 tỷ a, nói thua thì thua, cái này đổi thành bất cứ người nào chỉ sợ đều không chịu đựng nổi a. Cho dù là cái này hoa hạ tiền đặt cọc, đều không thể thừa nhận dạng này tổn thất a. Ta đề nghị đem Hoàng Phi Long đá ra hoàng gia. Này 1000 ức có thể là chính hắn đáp ứng, có thể không phải chúng ta hoàng gia đáp ứng. Cho nên, này 1000 ức hoàng gia tuyệt đối không thể lấy ra. Không tệ, hoàng gia tuy nhiên có hơn 100 tỷ tiền tài, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng lấy ra. Một khi hoàng gia xuất ra này 1000 ức tiền tài, toàn bộ hoàng gia đến tê liệt một nửa. Đến lúc đó, đám đạo trích kia hạng người tất yếu sẽ không bỏ qua hoàng gia, đem hoàng gia từng bước xâm chiếm. Ta cũng đề nghị đem Hoàng Phi Long đá ra hoàng gia. Chính hắn làm nghiệt, liền muốn chính hắn gánh chịu cái này hậu quả. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, tại chỗ người đều đang sôi nổi nghị luận. Rất hiển nhiên, bọn họ đều đồng ý đem Hoàng Phi Long đá ra hoàng gia. Đây chính là 100 tỷ, để bọn hắn hoàng gia lấy ra. Khó như lên trời, chính như bên trong một cái người nói tới như thế. Một khi hoàng gia xuất ra này 1000 ức, như vậy, toàn bộ hoàng gia sinh ý cũng sẽ rút lại một nửa. Đây là thứ yếu, một khi hoàng gia sinh ý rút lại một nửa lời nói, thanh bang cùng đào gia tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hoàng gia. Đến lúc đó hai nhà này tất nhiên sẽ thống hạ sát thủ. Sơ ý một chút bọn họ hoàng gia đều muốn xong đời. Cho nên bọn họ tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm như vậy. Vì vậy bọn họ mới có thể đem Hoàng Phi Long đá ra hoàng gia. Từ đó về sau, Hoàng Phi Long cũng không tiếp tục là người hoàng gia. Như thế tới nói, bọn họ hoàng gia có thể đùa nghịch một cái vô lại. Cái kia chính là Hoàng Phi Long chính mình viết phiếu nợ. Cái này muốn từ Hoàng Phi Long chính mình đến gánh chịu. Cùng bọn hắn hoàng gia không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao hắn Hoàng Phi Long đều không phải là người hoàng gia. Cho nên hoàng gia không cần thiết cho Hoàng Phi Long tính tiền. Vân Hổ, ta cũng hy vọng Hoàng Phi Long có thể rời đi hoàng gia. 100 tỷ, chúng ta hoàng gia không chịu đựng nổi dạng này tổn thất. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên. Hoàng Vân Hổ thì là sắc mặt tái nhợt, vô cùng khó coi. Nếu là hắn rời đi hoàng gia, như vậy hắn cho rằng tự hào thân thế liền không có a. Đến lúc đó, chỉ sợ không có người nguyện ý tiếp cận hắn. Không được, thì sau đó một khắc, cùng Hoàng Phi Long dài đến có chút tương tự một người nam tử, âm thanh lạnh lùng nói. Ta đại ca lại thế nào nói đều là vì hoàng gia. Bây giờ các ngươi lại muốn đem hắn đuổi ra hoàng gia. Cái này khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Nói chuyện là Hoàng Phi Long huynh đệ, Hoàng Phi Báo. Giờ này khắc này Hoàng Phi Báo sắc mặt tái xanh nhìn lấy tại chỗ người. Run sợ tiếng nói, hừ, chúng ta hoàng gia cũng không có như thế nhiều tiền cho hắn bổ cái này cái lỗ thủng. Hắn không có đi qua hoàng gia đồng ý, vậy mà một mình thiếu 100 tỷ khoản tiền lớn, muốn tiếp tục đợi tại hoàng gia cũng được. Trừ phi hắn có thể đem cái này 100 tỷ khoản tiền lớn cho ta bổ sung. Đúng đấy, hắn vô duyên vô cớ thiếu 100 tỷ khoản tiền lớn. Bằng cái gì muốn chúng ta cho hắn hoàn lại, ta yêu cầu đem hắn đuổi ra hoàng gia. Có ít người tại bỏ đá xuống giếng, bọn họ đã sớm nhìn Hoàng Vân Hổ bất mãn, nhưng là Hoàng Vân Hổ là hiện tại hoàng gia tổ trưởng. Bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào đem Hoàng Vân Hổ làm sao. Bởi vì đại quyền đều tại cái này Hoàng Vân Hổ bên trong. Thế nhưng là lần này, Hoàng Phi Long lại là chạm đến mọi người lợi ích. Cho nên hắn, nhóm Dung không được cái này Hoàng Phi Long. Chỉ có thể đem Hoàng Phi Long đuổi ra hoàng gia. Ngươi, Hoàng Phi Báo bị tức cũng không nhẹ. Rất hiển nhiên không có nghĩ tới những người này vậy mà lại như thế không có tình người vị. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Giống bọn họ như vậy mọi người tộc đều là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bây giờ Hoàng Phi Long xảy ra chuyện, bọn họ đương nhiên sẽ không đến gánh chịu trách nhiệm này. Hoàng Phi Long phẫn nộ nhìn lấy tại chỗ người, còn nói không nên lời tức giận. Tốt, đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang vọng ra, khiến tại chỗ người tất cả đều là ngậm miệng lại. Lúc này có một người đứng ra từ tốn nói, Vân Hổ, chính ngươi tới bắt cái chủ ý đi. Nhìn xem chuyện này muốn thế nào giải quyết. Hừ, Hoàng Vân Hổ lạnh hừ một tiếng. Từ tốn nói, ta hoàng gia tiền cũng không phải như thế tốt cầm. Hắn muốn số tiền kia, vậy cũng phải có mệnh sai. Vân Hổ, ngươi ý là, tại chỗ người tựa hồ có chút minh bạch Hoàng Vân Hổ ý tứ. Khiến tại chỗ người sắc mặt hơi đổi một chút. Thấp giọng nói, ngươi như thế làm lời nói. Chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta sinh ý chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Chỉ nếu không có ai biết là chúng ta động thủ liền có thể. Hoàng Vân Hổ lạnh lùng nói ra. Ta cũng không tin hắn không có một cái nào kẻ thù. Chỉ muốn cái này người chết. Như vậy cũng là không có chứng cứ. Hắn muốn lấy tiền. Như vậy liền để chính hắn tự mình đến. Ý kiến hay. Lúc này Hoàng Phi Báo nhịn không được nói ra. Phi Long, lần này sự tình nếu là chính ngươi gây ra, như vậy chuyện này liền từ chính ngươi đến giải quyết. Hoàng Vân Hổ bình tĩnh nói ra. Tốt, Hoàng Phi Long nghe xong, khiến Hoàng Phi Long một trận cuồng hỉ. Chỉ cần có cơ hội liền tốt, chỉ muốn xử lý ra hỏa này, như vậy chính mình cũng không cần rời đi hoàng gia. Nghĩ tới đây, khiến Hoàng Phi Long cũng là một trận hoàng giận. Đều là bởi vì Hạ Minh ra hỏa này. Nếu như không phải là bởi vì Hạ Minh, chính mình cũng sẽ không rơi xuống trình độ như vậy. Rất tốt, tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta. Lần này vô luận như thế nào, ngươi đều nhất định muốn chết. Nghĩ tới đây, Hoàng Phi Long trong ánh mắt lướt qua một đạo hàn mang. Giờ khắc này, Hoàng Phi Long đã động sát tâm. Đều là bởi vì Hạ Minh. Nếu như không phải là bởi vì Hạ Minh lời nói, hắn cũng sẽ không đến trình độ như vậy. Bởi vì lần này sự tình, hắn tại hoàng gia địa vị, tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Hạ Minh có thể nói là ngăn trở hắn tiền đồ. Cho nên, hắn nhất định phải xử lý Hạ Minh. Chỉ có xử lý Hạ Minh mới có thể để lộ hắn mối hận trong lòng. Cùng lúc đó, cái này tại đào gia Hạ Minh cũng là bị phụng làm khách quý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.